Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 194.194. Trường Nguyệt, chương 194.194. Trường Nguyệt Bùi Tịch Hòa từ vừa mới ẩn thân chỗ đứng dậy, vừa mới xé mở ẩn nấp bùa chú đều đã dần mất đi công hiệu, nàng liếm liếm môi, đáy mắt hiện lên một chút tinh quang, kim đan niệm lực cực kỳ kinh người. Toàn thịnh bùng nổ, có thể kéo dài qua ngàn dặm, nếu là kia lôi bằng không hề tổn thương. Chính mình liền hơi thở cũng không dám bại lộ tại đây khu vực, giờ phút này chính mình hơi hơi bại lộ ra vài phần hơi thở. Đã thời khắc chuẩn bị hào thôi phát Phượng Hoàng phi cánh, chính là qua một hồi lâu đều vô phản ứng, có chút vấn đề liền không cần nói thêm nữa. Bùi Tịch Hòa từ nhẫn chữ vật bên trong lại lần nữa lấy ra hai chương bát phẩm liễm tức bùa chú, đầu ngón tay linh quang chớp động, rót vào bùa chú bên trong, không gió tự cháy, hóa thành một đạo màu xám linh văn đem nàng thân hình bao bọc lấy. Như thế, vừa mới bại lộ hơi thở tất cả che lấp, Bùi Tịch Hòa thân thể mặt ngoài lại lần nữa di động lên một tầng thủy quang phản xạ gấp ánh sáng, thân hình từ tại chỗ giấu đi, nàng hướng tới lôi quang bằng điểu hơi thở nhất dày đặc địa điểm bay. Vút mà đi, lôi quang bằng điểu tê liệt ngã xuống ở nó huyệt động trong vòng, trong miệng đứt quãng mà phát ra một trận thấp giọng gào giống, tuy thấp lại tiêm, nhiễu đến mặt khác phụng dưỡng ở bên cạnh yêu thú tâm phiền ý loạn, chính là chúng nó cũng không dám oán giận, mấy chỉ tiểu bằng điều cung kính mà dùng móng vuốt bắt lấy thảo dược bay tới. Dùng sức đem linh thảo rào toái, lại đem thảo dược đoàn đắp đến này miệng vết thương thượng, lôi quang bằng điều miệng vết thương một đụng tới kia thảo dược. Thảo dược nước sốt giảm nhiệt sát độc, nháy mắt làm nó cảm thấy kịch liệt đau đớn. A, lôi quang bằng điều hai chỉ lợi chảo nháy mắt khẩn chảo thành đoàn, bén nhọn gào giống lập tức thượng tiêu, chân đến quanh thân yêu thú đều có chút tinh thần tán loạn, lăn quanh thân tiểu yêu thú đều như hoạch đại xá, nhanh chóng hướng tới huyệt động chạy đi ra ngoài đi. Lôi quang bằng điểu trong mắt tràn đầy bạo ngược chi khí, nó hận cực kỳ kẻ hèn chút cơ huyết thực cũng dám từ nó trong miệng đào tẩu, như thế rào hoạt mà chạy trốn tới kia chỉ khỉ quậy địa vực. Kia khỉ quậy càng là làm nó tức giận, cư nhiên chiếm địa vực ưu thế sinh sôi mà đem nó đánh thành trọng thương. Hiện giờ nó một đôi lôi quang cánh hữu quân bị xé rách khai một đạo miệng máu, cơ hồ như là muốn cả cây rút ra giống nhau, còn có kia yêu hầu là lướt huyễn âm, đem chính mình yêu niệm chi lực bị thương 4-5 thành, nó trong lòng tựa như bị bậc lửa một phen. Hỏa, này lên lôi quang bằng điều đã có 7-80 năm không có chịu quá như thế trọng thương thế. Càng miễn bàn là bởi vì một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ khiến cho nó cả người lôi điện yêu lực hiện ra màu tím lam, bùm bùm. Trương Hiển này không bình tĩnh, nhưng theo thảo dược chi lực phát huy, vài phần mát lạnh chi khí ở miệng vết thương thượng xoay quanh, lôi quang bằng điều thô bạo chi khí dần dần bình ổn xuống dưới, nó nhắm lại đôi mắt, kim đan yêu thú thân thể khôi phục lực cực cường, xé rách miệng vết thương cũng bắt đầu có khép lại kết vảy trạng thái, chính là đột nhiên nó mở một đôi mắt ưng ai, nó quanh thân lôi điện yêu lực bạo tàu, mấy đạo lôi quang hóa thành mũi tên nổ bắn ra mà đi, sở thứ phương hướng đúng là Bùi Tịch Hòa thân hình giấu kín nơi kia lôi điện mũi tên bắn thủng kia một chỗ không gian, lại là một trận thủy quang bọt biển. Là ngươi, nhân tu, ngươi còn dám tới? Bùi Tịch Hòa không chút kinh hoàng thất thố, nàng thân hình ở vừa mới bị đục lỗ vị trí trái ngược hướng xuất hiện, kim đan yêu thú yêu niệm

không đủ, mà Bùi Tịch Hòa phía sau trăng rằm lại là đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, nàng lòng bàn tay có vài sợi. Quang Huy, Thanh Diễm, Lưu Sương, Huyền Thủy, Sán Tinh, U Đồng, năm đạo đạo thuật biến thành quang mang. Quấn quanh phía sau trăng rằm, trong nháy mắt chi gian. Trăng rằm hóa thành một vòng trăng tròn, bộc phát ra sán lạn quang huy, nếu chỉ có tùy tâm ý đao. Bùi Tịch Hòa như thế nào sẽ bằng vào một Khang Cô Dũng liền nhẹ thiệp hiểm cảnh. Đương nàng ở Côn Luân nội môn tu hành thành công Huyền Thủy Sán Tinh sau, Hạo Nguyệt Thần Thông Pháp cũng đã sơ hiện hình thức ban đầu, nàng đôi mắt thanh lãnh, phía sau trăng tròn vào tay. Tựa như một vòng lưỡi hái, Trường Nguyệt, Thiên Huy. Bởi vì hôm nay có khóa thượng, chỉ mã một chương, còn có một chương ngày mai giữa trưa mã xong rồi lại phát. Tấu chương xong. Hết chương.